tiên mang xuất vào bát đại sinh mệnh cấm khu chi. Hừ, họ Vệ thực cho rằng hay vẫn là thái nhất tiên vương thời đại sao? Hắn cho rằng bằng chính là tiên cảnh, có thể hiệu lệnh năm đó người sao? Đối với phóng tới tiên mang, bát đại sinh mệnh cấm khu chi có vô thượng tồn tại bất mãn. Cũng có vô thượng tồn tại nhận được tiên mang chi về sau, thật lâu trầm mặc, cuối cùng nhất nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói, thái tố công chúa trở về rồi, tiên cảnh lần nữa, cường hoành, cái này cũng chẳng có gì lạ. Tuy nhiên, bát đại sinh mệnh cấm khu có người bất mãn, đã từng có người từng có bỏ cổ hiểu mạn ý niệm trong đầu, nhưng, cuối cùng nhất bát đại sinh mệnh cấm khu vẫn là trầm mặc ra rồi. Tại trước kia, bát đại sinh mệnh cấm khu cũng không sợ tại tiên cảnh, mặc dù nói tiên tổ đã từng là thái nhất tiên vương, tọa hạ mạnh nhất tiên tướng một trong, nhưng là, hắn cuối cùng là không thể ly khai tiên cảnh, cường đại trở lại cũng chỉ có thể là tại tiên cảnh chi. Nhưng là, ở kiếp này lại bất đồng rồi, bị bọn hắn cho rằng đã chết đi thái tố công chúa lại vẫn còn sống, cái này lại để cho bát đại sinh mệnh cấm khu nghịch thiên vô địch tồn tại, cũng đồng dạng kiên kỵ vạn phần. Thái nhất tiên vương con gái, thái tố công chúa, đây cũng không phải là hư danh nói chơi, lực địch phụ đạo tiên vương, kiếm cự hồng quân tiên vương, bất luận là tại đi qua, hay vẫn là hiện tại, nàng đều là y nguyên đáng sợ. Bát đại sinh mệnh cấm khu không muốn đưa tới thái tố mạnh như vậy địch, cho nên, bọn hắn cuối cùng nhất là lựa chọn trầm mặc. Cổ hiểu mạn chi về sau, lại là vội vàng 3 năm, tất cả mọi người cho rằng thiên vũ hội bình tĩnh một đoạn tuế nguyệt, nhưng là, đột nhiên tầm đó, có người truyền ra tin tức. Thiên vũ đệ một tin tức, phụ trương, một cái tên là Long Tam tu sĩ đột nhiên theo ranh giới hoang thiên nhảy ra ngoài, truyền ra một cái kinh thiên tin tức, nói ra, đại đạo thăng cốc khai đế đan hội, viêm đế đem luyện thành đế đan. Đế đan ra lò, nếu có duyên người, sẽ bị ban thưởng hạ đế đan. Đế đan vừa nghe đến tin tức này, thiên vũ chịu dung chuyển, đế đan, đạo tổ chuyên hưởng chi vật. Tuy nhiên từng cái thời đại đều có đạo tổ, nhưng, đan đế nhưng không thấy được từng cái thời đại đều có, hơn nữa, đế đan cũng không phải từng cái thời đại đạo tổ thiên vương có thể có được. Đế đan chân quý, có thể nghĩ, một khi có một khỏa đế đan, chỉ sợ thiên vũ bát phương đều có người tranh đoạt, thậm chí là bát đại sinh mệnh cấm khu đều không ngoại lệ. Đế đan, thật hay giả? Đã có mấy cái thời đại không có xuất hiện qua đế đan rồi. Đột nhiên truyền ra tin tức như vậy, này làm sao không cho người giật mình. Biển chữ vàng, một ngụm thiên kim, trước hết nhất truyền ra tin tức tên là Long Tam tu sĩ vỗ lồng ngực nói ra, thiên vũ độc nhất vô nhị tin tức, viêm đế luyện được đế đan, ngày gần đây khai lò. Bản thân ngàn năm biển chữ vàng, thiên vũ đệ nhất tình báo viên, tuyệt đối sẽ không sai. Đối với cái này cái Long Tam, tại bắt đầu thời điểm, rất nhiều người hay vẫn là bán tín bán nghi, nhưng là, không có bao lâu, đại đạo thăng cốc rốt cục truyền ra tin tức. Đại đạo thăng cốc đem cử hành đan hội, mời thiên hạ các tộc truyền thừa, càng là mời hơn nhiều tên táo đương thời thiên tài tiến về trước đại đạo thăng cốc, đi thăm viêm đế chỗ luyện đế đan. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên vũ bát phương rất nhiều môn phái rất nhiều thiên tài đều nhận lấy mời. Đại đạo thăng cốc truyền ra tin tức như vậy, thế nhân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao, đại đạo thăng cốc, chính là bát đại sinh mệnh cấm khu hai đại luyện đan truyền thống một trong, đại đạo thăng cốc cùng tiên nhân lưu tại bát đại sinh mệnh cấm khu. Là am hiểu nhất luyện đan, bất quá, bọn hắn trọng điểm điểm có chỗ bất đồng, tiên nhân lư am hiểu tại dược lý, mà đại đạo thăng cốc am hiểu tại ngự hòa. Tại ở kiếp này, đại đạo thăng cốc truyền nhân viêm đế vậy mà trước tiên nhân, lưu truyền nhân trăm đan đế trở thành một đời đan đế, cái này cũng không cho con người làm ra kỳ. Lại để cho thiên vũ khắp nơi kinh nghi bất định đại đạo thăng cốc, đột nhiên mời thiên vũ khắp nơi truyền thừa chủng tộc, đại tân sinh thiên tài tiến về trước đại đạo thăng cốc tham thưởng đế đan, cái này thật là làm cho người ta giật mình rồi. Bát đại sinh mệnh cấm khu, cho tới nay đều là cao cao tại thượng, tuy nhiên cái này năm 60 năm đến bát đại sinh mệnh cấm khu, khai tiên môn chiêu tiên đồ, nhưng là, có thể vào tiên môn người ít càng thêm ít, bát đại sinh mệnh cấm khu, càng sẽ không mời tiến ngoại nhân tiến vào trong bọn họ bộ đi thăm. Hiện tại đại đạo thăng cốc đột nhiên khác thường, mời thiên hạ nhân vật nổi tiếng nhập đại đạo thăng cốc tham thưởng đế đan, trong vòng một đêm, đại đạo thăng cốc trở nên như thế thân dân, đây thật là lại để cho thiên vũ bát phương nhân vật nổi tiếng ngờ vực vô căn cứ. Sinh mệnh cấm khu cảm nhận được áp lực. Rốt cục, có cổ xưa chuẩn vương một lời đạo phá thiên cơ, nói ra, cái này 60 năm qua cấm khu mở ra sơn môn 10 trào tiên đồ, tuy nhiên bọn hắn rốt cục bồi dưỡng được đại tân sinh vô địch thiên tài, nhưng là, Vãn Vân Tông từng vị thiên tài trở về, cái này ép tới cấm khu tiên môn đại tân sinh thiên tài không thở nổi. Đại đạo thăng cốc hướng thiên vũ khắp nơi truyền ra cành ô liu, đơn giản là muốn đem thiên vũ tuổi trẻ tuấn ngạn chiêu tại môn hạ, cái này xác thực có đạo lý. Có một ít thế hệ trước bán tổ không khỏi nói ra, Long Đoạn Tiên đại náo tiên nhân lư, cái này lại để cho tiên nhân lư cũng cảm nhận được rất lớn áp lực, tại đoạn thời gian trước tiên nhân, lư đã mời chào đi một tí năm đó một đời tuổi trẻ thiên tài. Bất kể như thế nào, nếu như đại đạo thang cốc thật là ban thưởng hạ đế đan, cái này đối với bất luận cái gì truyền thừa mà nói, đều là vô cùng hấp dẫn. Có người không khỏi nói ra. Đại đạo thang cốc đột nhiên mời thiên hạ nhân vật nổi tiếng xem xét đế đan, cái này lại để cho thiên hạ ngờ vực vô căn cứ, mặc dù là như thế, nhưng là, đế đan y nguyên tràn đầy hấp dẫn. Đối với vô số người đến nói, đặc biệt là tại đây sáng chói đại thế, nhất không thiếu đúng là thiên tài. Đặc biệt là đối với những bước vào kia thành duy ta cảnh giới thiên tài mà nói, đế đan không thể nghi ngờ là tràn đầy hấp dẫn. Nếu như bọn hắn có một ngày độ đạo tổ chi kiếp thời điểm, nếu có một khỏa đế đan cứu mạng, tại đạo tổ chi kiếp thời điểm thì có một đạo chuẩn bị ở sau. Đồng thời, viêm đế có thể luyện đế đan, cái này ý nghĩa hắn có thể đơn giản luyện ra bán tổ chi đan. Bán tổ chi đan là bao nhiêu người khát vọng đồ vật, cho nên, bất luận đại đạo thang cốc là xuất phát từ thế nào dụng ý, rất nhiều người đều muốn đi xem, mạo hiểm cũng đáng được. Nhất đáp ứng trước xem xét đế đan dĩ nhiên là Bắc Thiên Thú, tộc Khẩn Na La Hoàng Đình, Khẩn Na La Hoàng Đình Khẩn Na La, thiếu tổ cái thứ nhất đáp ứng tiến về trước đại đạo thang cốc. Tin tức này một truyền đi, lại để cho vô số trong lòng người không khỏi chịu chấn động, liền Khẩn Na La thiếu tổ đều đi, thì sợ gì? Không chỉ là Thiên Vũ rất nhiều truyền thừa nhận lấy đại đạo thang cốc mời, trên thực tế, Vãn Vân Tông đã bị mời là tối đa. Chu Nghe Tuyết, Du Yêu Bích Dịch, Diệp Mộng Thu, Phượng Cầu Hoàng, Vãn Vân Tông một đời tuổi trẻ thiên tài đều nhận được đại đạo thang cốc mời. Thậm chí liền Tôn Vô Địch đều nhận lấy đại đạo thang cốc mời. Đây là trắng trợn đào góc tường. Chu Nghe Tuyết cười lạnh một tiếng, nói ra, đế đan, bán tổ chi đan, đó là hấp dẫn vô cùng. Hừ, đơn giản là muốn lại để cho chúng ta Vãn Vân Tông, thiên tài đầu nhập vào bọn hắn đại đạo thang cốc. Vãn Vân Tông thiên tài đạt được đại đạo thang cốc như thế coi trọng, cái kia cũng chẳng có gì lạ. Nên như thế nào đâu này? Đi hay là không đi? Lục Không Ông dò hỏi. Lục Không Ông từng mấy lần dục chuyện ngôi cho Chu Nghe Tuyết, đáng tiếc, Chu Nghe Tuyết đối với đương trưởng môn chuyện này không có hứng thú, cự tuyệt. Bán tổ chi đan mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Chu Nghe Tuyết không cho là đúng, nói ra. Phái mấy cái luyện đan sư đi thôi, đi xem một chút cũng tốt, ta tự không đi, chờ lão tôn trở lại, ta sẽ cùng hắn nghiên cứu một chút tiên đan. Ở một bên Chu Quảng Văn mở miệng nói ra. Chu Quảng Văn đã trở về rồi, hơn nữa, tay còn có tiên đan. Tôn Vô Địch tắc thì không có ở bí cảnh, hắn đi tìm Yến Thập Tam rồi. Cũng tốt, lại để cho súc rảnh rỗi bọn hắn đi xem một chút cũng tốt, lại để cho bọn hắn gặp một lần cái gì là đế đan. Lục Không Ông cũng hiểu được là đạo lý, đồng ý Chu Quảng Văn cách làm. Ta tâm như sắt, vĩnh hằng bất diệt 10 năm vội vàng, tại Mai Cốt chi địa, Yến Thập Tam đã thành một cỗ khô héo thi thể, 10 năm yên lặng, lại để cho hắn đã mất đi tánh mạng. Nhưng mà, 10 năm trước mắt, một đạo tín ngưỡng chi tiếng vang lên. Vừa mới bắt đầu đạo này thanh âm yếu ớt vô cùng, nhưng là, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng nhất, thanh âm này hóa thành chân ngôn, như cảnh tỉnh. Ta tâm như sắt, vĩnh hằng bất diệt chân ngôn quanh quẩn, thật lâu bất diệt, từng câu chân ngôn vang lên, hóa thành chân thật nhất nhất mộc mạc pháp tắc, thời gian ở chỗ này đình chỉ chảy xuôi, ở chỗ này, chân ngôn thành duy nhất chuẩn tắc. Ta tâm như sắt, vĩnh hằng bất diệt chân ngôn như tiếng sóng, sóng sau cao hơn sóng trước, quanh quẩn không chỉ, cuồn cuộn vô cùng. Hảo tiểu tử, vậy mà sống qua tới rồi. 10 năm sinh tử, vậy mà hiểu rõ thời gian đích chân lý. Đủ người can đảm tiểu tử, đưa chết rồi sau đó sinh, phá kén trùng sinh. Chân ngôn vang lên thời điểm, thì xả u sâu vô cùng thanh âm cũng tùy theo vang lên. Ta tâm như sắt, vĩnh hằng bất diệt. Chân ngôn cuồn cuộn vô tận, rốt cục, Yến Thập Tam cái kia đã khô khô thi thể vậy mà như, cùng là cây khô gặp mùa xuân đồng dạng, tái sinh mới cành. Lúc này, huyết khí như suối nước đồng dạng tại Yến Thập Tam. Khô héo trong thi thể phún dũng mà ra, càng ngày càng kịch liệt, chân huyết tùy theo mà sinh, nho nhỏ nước suối, hóa thành dòng suối, nho nhỏ dòng suối, hóa thành giang hà hội tụ, thành tựu mênh mông biển lớn. Cuối cùng nhất, chân huyết như biển, Yến Thập Tam vốn đã chết đi thân thể phá kén trùng sinh, khô thi hóa thành sinh động thân thể, từng đạo pháp tắc giãn ra, tựa như là ngủ say đầy đủ chi sau giãn ra lấy lưng mỏi. Ta tâm như sắt, vĩnh hằng bất diệt. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam đạo tâm được vời tỉnh. Tim đập như sấm, đông đông đông cường hữu lực mà có thiết tấu tiếng tim đập, cái này đã nói rõ cái này cỗ thân thể có được đầy đủ mạnh sinh mệnh lực. Thần quang tụ hợp thành, pháp tắc quy phục, đại đạo thủ hộ, cuối cùng nhất, Yến Thập Tam thần nguyên niệm lại một lần nữa cải tạo, tựa như phượng hoàng dục hòa trùng sinh đồng dạng, ngự lấy thiên địa vạn pháp, thần nguyên niệm trùng sinh, đây là muôn đời khó gặp sự tình, thần nguyên niệm trùng sinh, cái này ý nghĩa nắm giữ trùng sinh chi thuật. Tu sĩ thân thể bị hủy, chỉ cần thần nguyên niệm còn tồn, quản chi là chỉ có một đám thần nguyên niệm, chỉ cần đầy đủ cường đại, tương lai vẫn có thể trọng thương thân thể. Nhưng là, thần nguyên niệm như diệt, vậy thì ý nghĩa chính thức tử vong. Nếu như thần nguyên niệm cải tạo, cái này ý nghĩa trùng sinh, chính thức trên ý nghĩa trùng sinh. Hảo tiểu tử, nắm giữ thời gian, nắm giữ trùng sinh, ngươi như thành đạo tổ thiên vương, lại sống cả đời, không thành vấn đề. Thì xà tĩnh mịch thanh âm vang lên, ta tâm như sắt, vĩnh hằng bất diệt. Cuối cùng nhất, yến thập tam đạo tâm thanh âm phá tan hết thảy giam cầm, hết thảy hàng rào, một khỏa đạo tâm, quy về vĩnh hằng. Oanh oanh oanh, ở thời điểm này, vô địch pháp tắc phóng lên trời, chân long bay lên không, thần hoàng bay múa, kỳ lân đạp thiên, huyền vũ thác biển, cái này không còn là pháp tắc, cũng không còn là tiên linh, mà là chân chính tiên thú tiên cầm, yến thập tam ban cho chúng tánh mạng. Pháp tắc cùng tiên linh hoàn mỹ dung hợp, hóa thành sinh động tiên thú tiên cầm. Yết yết yết, từng đợt trầm trọng thanh âm vang lên, tại tiên long tiên hoàng đan vào thành cổ xưa đồ đằng, gọi về muôn đời, cổ xưa vô cùng tiên đồng chi môn tại yến thập tam trước mặt mở ra. Yến thập tam thân thể không động, nhưng mà thần nguyên niệm lại thoáng cái bị hút vào cổ xưa tiên môn bên trong. Hảo tiểu tử, gặp cổ xưa tiên đồng cửa mở ra, liền thi xà cũng không khỏi chịu kinh ngạc, nói ra, muôn đời đến nay, chỉ có quá vừa mở ra cái này tiên đồng môn, về sau hắn đem 12 cổ bí sách phân, cố ý lại để cho đại bộ phận cổ bí lưu lạc nhân gian, thật không ngờ, hôm nay ngươi vậy mà có thể triệu ra cái này tiên đồng môn. Tại thần thánh địa trong, xương chủ có cảm ứng, đánh giá cổ xưa tiên điện. Không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, thì thào nói, muôn đời ung dung, rốt cục có người đi đến một bước này rồi, hoặc là, tại ở kiếp này hắn có thể đột phá tiên vương hàng rào đều không nhất định. Yến thập tam thần nguyên niệm rốt cục bước chân vào cổ xưa tiên trong điện, cái này cổ xưa tiên điện, hắn từng tại băng thành ở trong vội vàng thoáng nhìn, hôm nay chỗ thân vào trong đó, thật sự là có một cái khác phiên thể nghiệm. Cổ xưa vô cùng tiên trong điện, cũng không có thế nhân chỗ trong tưởng tượng bất truyền bí mật. Cũng không có cái gì cổ xưa vô cùng vô địch tiên vương chi thuật, tại cổ xưa tiên trong điện, có một bức bích họa, có chút bích họa là khắc có cổ xưa tiên văn, may mà chính là, Yến Thập Tam tinh thông tiên văn. Yến Thập Tam cẩn thận địa xem lấy cái này một vài bức bích họa, thượng diện liên quan đến cực lớn, có cổ xưa chức dân, có cổ xưa thần chỉ, có cổ xưa tồn tại, ở trong đó chỗ liên quan đến thời gian dĩ nhiên là tại Thái Nhất Tiên Vương trước khi. Một vài bức bích họa, giảng tự lấy lần lượt cổ xưa vô cùng truyền thuyết. Giảng tự lấy cổ xưa vô cùng sự tình, có một ít bích họa, Yến Thập Tam hắn đều không thể xem hiểu trong đó chính thức hàm nghĩa. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam ánh mắt ngừng lưu, tại một bức khắc đầy tiên văn chữ cổ bích họa phía trên, cẩn thận đọc những này tiên văn chữ cổ, cẩn thận cảm ngộ cái này bức bích họa, cái này lại để cho Yến Thập Tam tâm thần chấn động, không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Bởi vì này bích họa phía trên nhớ chồng lấy một cái cổ xưa bí thuật, cái này bí thuật không quan hệ công phạt, không quan hệ tu luyện. Có quan hệ với chứng đạo, thành tựu đạo tổ, thành tựu tiên vương. Đương nhiên, ở đằng kia cổ xưa đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu đích niên đại, bọn hắn không có thể là xưng là đạo tổ, xưng là tiên vương. Về đạo tổ duy nhất cái đề tài này, ngàn trăm đã qua vạn năm, đều có người dò xét thử qua. Năm đó, Yến Thập Tam tại Thận Biển phế tích ở bên trong lấy được Nguyệt Thần bảo tàng, trong đó có một cuốn tiên cấp tựu là liên quan đến đạo tổ duy nhất chủ đề. Chỉ có điều... Tại lúc khi Yến Thập Tam cách vấn đỉnh đạo tổ còn có xa xôi vô cùng khoảng cách, đối với vấn đề này một mực không có đi miệt mài theo đuổi. Thẳng đến những năm gần đây này thành tựu bán tổ, đặc biệt là cùng tiên tổ một tịch nói chuyện, cái này lại để cho Yến Thập Tam đối với thành tựu đạo tổ, trèo lên tiên vương đã có càng sâu khắc thể nghiệm. Đồng thời, Yến Thập Tam tại nghiên cứu thảo luận lấy đạo tổ duy nhất, tiên vương duy nhất vấn đề này. Vấn đề này thậm chí là liên quan đến đã đến trường sinh bất tử. Khi thấy một bức bích họa thời điểm, Yến Thập Tam chịu động dung, bởi vì trong này liên quan đến vấn đề đúng là, hắn những năm gần đây này khổ sở khổ thăm dò vấn đề. Tựa hồ, tại đây cổ xưa tiên trong điện không có thời gian khái niệm, tại đây cổ xưa tiên điện ở trong, Yến Thập Tam cũng không biết đã qua bao lâu. Cuối cùng nhất, hắn duyệt đã xong sở hữu họa vách tường, mặc dù có chút họa vách tường y nguyên không cách nào hoàn toàn đọc hiểu, nhưng là, hắn đã đem cái này sở hữu họa vách tường khắc sâu vào trong lòng. Cuối cùng nhất, thần nguyên niệm đã đi ra cổ xưa tiên điện, quay về thân thể, ở linh đài. Mà lúc này đây, cổ xưa tiên đồng đại môn tại ken két yết trầm trọng trong thanh âm biến mất. Một hồi lâu, Yến Thập Tam thật dài địa thở ra một hơi, rốt cục tỉnh lại, đối với một lần nữa tỏa sáng tánh mạng thân thể còn có chút không thói quen. Tiền bối vừa rồi từng nói, Thái Nhất Tiên Vương từng nhập này tiên điện, chuyện đó có thể thực. Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại, nghĩ tới thì xà, không khỏi hỏi. Thái Nhất chi về sau, ngươi là thứ hai chính thức tiến vào này cổ xưa tiên điện người. Thì xà cái kia u sâu vô cùng thanh âm vang lên, nói ra, Thái Nhất là đi vào, bất quá, hắn thu thập đủ 12 cổ bí thời gian so ngươi muộn. Năm đó hắn tiến vào cái này cổ xưa tiên điện thời điểm, hắn đã là tiên vương rồi. Hắc, hắc, ngươi so Thái Nhất còn có cơ hội. Thì xà thanh âm vang lên, nói ra, nói không chừng, ngươi có cơ hội đột phá tiên vương hàng rào. Tiên vương hàng rào, cái kia là cái gì? Yến Thập Tam nghe được như vậy, không khỏi chịu hiếu kỳ, nói ra. Tiên vương hàng rào, đây chẳng qua là tiên một bọn hắn phỏng đoán mà tại, Thái Nhất phỏng đoán qua, Phụ Đạo cũng phỏng đoán qua, trên thực tế, liền Mông quân bên trong Hồng Mông cũng phỏng đoán qua. Thì xà thanh âm vang lên. Yến Thập Tam lẳng lặng nghe thì xà, ở trong đó liên quan đến đồ vật, tất là chân chính kinh thiên. Thái Nhất cũng tốt, Phụ Đạo cũng tốt, bọn hắn không tin mình chỗ đứng cảnh giới là trong thiên địa nhất trung cực cảnh giới, bọn hắn tin tưởng, tại càng cổ xưa thời điểm. Khẳng định có tồn tại nghiên cứu thảo luận qua càng trung cực cảnh giới. Chỉ có điều, bọn hắn đều không có phát hiện càng trung cực cảnh giới. Bất quá, bọn hắn tin tưởng, chỉ cần chính thức suốt đời, thì có thể hỏi đạo tại càng trung cực. Nói cho cùng, ở trong đó liên quan đến trường sinh bất tử, liên quan đến sinh mệnh chi thụ cuối cùng nhất áo nghĩa. Thì xà nói ra, hoặc là, mỗi người đều có một gốc cây sinh mệnh chi thụ. Yến Thập Tam nghe đến đó, không khỏi thì thào nói. Yến Thập Tam trầm mặc không nói, chuyện như vậy không phải nói thử tự thử, ở trong đó muốn trả giá cao, cái kia là xa xa vượt qua thế nhân tưởng tượng. Hảo tiểu tử, ngươi tại cổ xưa tiên trong điện nhìn thấy gì? Nói cho ta một chút như thế nào? Thì xà tĩnh mịch thanh âm lại một lần nữa vang lên, chậm rãi nói ra. Không hề nghi lắm, thì xà như vậy vô thượng tồn tại, đối với cổ xưa tiên trong điện đồ vật cũng đồng dạng cảm thấy hứng thú. Không biết ta có chỗ tốt gì? Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra. Về phần bích lạc suốt đời nước, vậy thì mà thôi, giữa chúng ta có ước định, ta muốn, ta vẫn có nắm chắc bắt nó nắm bắt tới tay. Ngươi tuy nhiên nắm giữ thời gian một ít huyền bí, nhưng là, xa xa còn chưa đủ, nếu bàn về thời gian ảo diệu, chỉ sợ ở giữa thiên địa, không có ai có thể so với ta hiểu được càng nhiều, ta có thể đem thời gian ảo diệu truyền thụ cho ngươi. Thì xà nói ra, cái này chỉ sợ còn chưa đủ. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, ngươi thời gian ảo diệu, tuy nhiên tuyệt thế vô song. Nhưng, không có thể so ra mà vượt Thái Nhất tiên vương, Phụ Đạo tiên vương chi thuật. Cổ xưa tiên điện đồ vật, chỉ sợ xa xa không chỉ cái giá này giá trị. Hảo tiểu tử, đủ lòng tham. Thì xa vậy mà cũng không có tức giận, nói ra, hoặc là, ta còn có thể nói cho ngươi biết một ít gì đó. Nói thí dụ như, trong tay ngươi tàn ngọc, nếu như ngươi có được 9 miếng tàn ngọc, ngươi biết nó chính thức ảo diệu sao? Lại nói thí dụ như, ngươi đối với tiên giới hiểu rõ bao nhiêu? Lại nói thí dụ như... Như Hà chân chính giết chết sinh mệnh cấm khu những bọn tiểu bối kia. Yến Thập Tam không khỏi sờ lên cái cằm, nói ra, giết chết những người kia. Hắc, nếu như Thương Cổ Vương bọn hắn ngốc tại nơi ở của mình, mượn cấm khu địa huyền diệu, hắc, muốn giết chết bọn hắn, không có dễ dàng như vậy, tự coi như ngươi có thể đánh thắng được bọn hắn, cũng không có thể giết chết bọn hắn. Tuy nhiên tiên vương giam cầm mình giải, nhưng là, bọn hắn hay vẫn là cưỡng chế địa đem mình cùng cấm địa khóa cùng một chỗ. Bọn hắn tự tính toán không phải chân chính vĩnh sinh bất tử, đó cũng là khó với giết chết tiểu cường. Thì xà nói ra, thành giao Yến Thập Tam không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói ra, ta còn có một chút không rõ sự tình, rất cần tiền bối giải thích nghi hoặc đây này. Tiểu tử, cũng không nên như vậy lòng tham. Cuối cùng, thì xà chỉ là thở dài một tiếng, bất quá, hắn lời này là tương đương đáp ứng rồi. Bất quá, ta ngược lại hiếu kỳ, theo đạo lý mà nói, tiền bối thành công tự tiên vương tư cách. Vì cái gì tiền bối lại không thể thành tựu tiên vương, một mực sống ở chỗ này đâu này? Yến Thập Tam nhịn không được hỏi. Luận bối phận, luận thực lực, thì xà chỉ sợ là so bầu trời thiên, tiên tổ thậm chí là thái tổ đều còn mạnh hơn. Nhưng là, hắn một mực không có trở thành tiên vương, cái này lại để cho Yến Thập Tam chịu kỳ quái. Cái này không có gì quá kỳ quái. Thì xà nhẹ nhàng mà nói ra, Thái Nhất thành tiên vương, ta sẽ thấy cũng không có cơ hội. Không nên quên rồi, ta cùng với Thái Nhất là có cùng nguồn gốc. Cho nên nói, phụ đạo là may mắn. Thì xà nói như vậy, Yến Thập Tam đã hiểu trong đó một ít huyền diệu, về tiên vương huyền diệu. Cùng thì xà đã có một phen giao dịch, cuối cùng nhất, Yến Thập Tam đã đi ra Mai Cốt Chi Địa, tiến về trước đại đạo thang cốc vì thì xà cướp lấy hắn muốn đồ vật. Ly khai Mai Cốt Chi Địa về sau, Yến Thập Tam hay vẫn là chuyên đi Yến Trang nhìn một chút, đáng tiếc, không thấy được hắn nghĩa phụ cùng Dịch Tam Thúc, bọn hắn cũng không có ở chỗ này dừng lại. Bất quá, lại để cho Yến Thập Tam hiếu kỳ chính là... Lúc ấy cùng hắn nghĩa phụ, Dịch Tam Thúc cùng một chỗ người là ai, bọn hắn tại chôn xương tiên phủ đoạt là vật gì. Yến Thập Tam đã đi ra Mai Cốt Chi Địa, hắn đi không bao xa tựu đã nghe được có quan hệ với đại đạo Thăng Cốc, cử hành thịnh hội sự tình, nghe được đại đạo Thăng Cốc luyện ra đế đan, Yến Thập Tam chỉ là nở nụ cười thoáng một phát mà thôi. Như thế thịnh hội, cái này đối với Yến Thập Tam mà nói đó là không thể tốt hơn rồi, cái này vì hắn theo đại đạo Thăng Cốc cướp lấy bảo vật cung cấp tiện lợi. Càng nhiều người, đối với Yến Thập Tam mà nói càng dễ dàng đục nước béo cò. Yến Thập Tam lên đường tiến về trước đại đạo Thăng Cốc, trước khi đến đại đạo Thăng Cốc thời điểm, Yến Thập Tam hướng Vãn Vân Tông, Bách Bại Am chuyển lại huyết dẫn, đem tin tức chuyển lại cho Chu Nghe Tuyết bọn hắn. Hướng Vãn Vân Tông chuyển lại tin tức, là hướng Chu Nghe Tuyết mọi người báo cái bình an, đồng thời, cũng là hỏi thăm Thái Tố đích hướng đi. Về phần hướng Bách Bại Am chuyển lại tin tức, chính là vi luyện đế đan sự tình. Nếu không là lúc này đây đại đạo thăng cốc chuyển ra luyện thành đế đan tin tức, cái này lại để cho Yến Thập Tam, đều thiếu chút nữa đã quên rồi năm đó hắn đã đáp ứng Bách Bại Thánh Tổ sự tình. Năm đó hắn đáp ứng Bách Bại Thánh Tổ luyện đế đan, đáng tiếc, về sau lại bởi vì đủ loại mà làm lỡ rồi. Trong nháy mắt đã qua 10 năm, Thái Tố nhưng vẫn không có xuất hiện, chuyện này lại để cho Yến Thập Tam có chút lo lắng, bất quá. Yến Thập Tam đối với Thái Tố vẫn có tin tưởng, nếu là đơn đả độc đấu, đương kim thiên vũ, chỉ sợ đã rất ít người có thể cùng Thái Tố là địch, coi như là Thái Cổ Thần Đỉnh cũng đồng dạng không được, dù sao, tự tính toán Thái Cổ Thần Đỉnh còn sống, cũng không phải năm đó đỉnh phong thời kỳ Thái Cổ Thần Đỉnh. Năm đó Thái Tố đã từng trong Thái Cổ Thần Đỉnh bẫy dập, tại ở kiếp này, Thái Tố là không thể nào tái phạm sai lầm như vậy. Yến Thập Tam lên đường chạy tới Đại Đạo Thăng Cốc thời điểm, đã có rất nhiều người chạy tới Đại Đạo Thăng Cốc rồi. Những người đến này tự Vu Thiên Vũ bát phương, đến từ chính các tộc các phái. Hơn nữa, những người này không phải đương kim chói mắt nhất thiên tài, tự là xưa nhất chuẩn vương bán tổ. Thậm chí bát đại sinh mệnh cấm khu mặt khác cấm khu truyền nhân đều đi đại đạo thăng cốc. Dù sao, một đời đan đế sinh ra đời, rung động lòng người, đặc đừng tại đây sáng chói đại thế. Thiên tài vô số, đại tân sinh bán tổ cũng là vô số. Đối với bán tổ chi đan thậm chí là đế đan nhu cầu, cái kia là vượt xa bất kỳ một cái nào thời đại. Dùng Yến Thập Tam hôm nay đạo hạnh, vượt qua thiên địa, bước vào đại đạo thăng cốc, không phải việc khó gì, cho nên, Yến Thập Tam không cần bao nhiêu thời gian tự xuất hiện tại đại đạo thăng cốc bên ngoài. Đương trông về phía xa đại đạo thăng cốc thời điểm, một ít suy nghĩ lại một lần nữa hiển hiện, một ít ôm ấp tình cảm thật lâu quanh quẩn không tiêu tan, một ít phong bụi trí nhớ lại một lần nữa xem. Đây không phải Yến Thập Tam lần đầu tiên tới đại đạo thăng cốc, tại ở kiếp trước, hắn sẽ tới qua đại đạo thăng cốc, tại ở kiếp trước, hắn theo Linh Lung bán tổ đã tới đại đạo thăng cốc. Tại lúc kia, hắn chẳng qua là một cái nhỏ yếu phàm nhân mà thôi, đạo hạnh không tu nửa tấc. Nhưng là, năm đó đại đạo thăng cốc lại để lại cho hắn rất nhiều nhớ lại. Xa xa nhìn ra xa đại đạo thăng cốc thời điểm, Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, chuyện đã qua, chỉ có thể là theo gió mà đi. Yến Thập Tam vốn không có nhiều như vậy cảm khái, nhưng là, trước đó lần thứ nhất lần nữa gặp được Thiên Mệnh Luân, cái này lại để cho Yến Thập Tam không khỏi lại khơi gợi lên một ít nhớ lại. Hôm nay, đại đạo thăng cốc không còn là cái kia tĩnh mịch sinh mệnh cấm khu, hôm nay đại đạo thăng cốc có thể nói là khách đông, đương nhiên, có thể đi vào đại đạo thăng cốc người, cũng không phải phàm lưu. Tại đại đạo thăng cốc bên ngoài, có một tòa đại thành, tên là đại đạo thành. Trên thực tế, trước đó, đại đạo thăng cốc bên ngoài cũng không có như này cực lớn thành trì, càng không có người tụ cư không sai. Nhưng là, từ khi đại đạo thăng cốc mở ra sơn môn tuyển nhận tiên đồ chi về sau, đại đạo thăng cốc bên ngoài tự dựng lên một tòa như thế đại thành, không ít đến từ Vu Thiên Vũ hắn phương người vào ở không sai, có một ít người đến nơi đây là làm đáng kể, thời gian dài kế hoạch, dục đem đời sau của mình đưa vào đại đạo thăng cốc ở trong, về sau theo một ít phàm nhân rời không sai, đại đạo thăng cốc chỗ tuyển nhận một ít đệ tử cũng bắt đầu đóng ở này thành. Chậm rãi, theo Diệp Dương vụn vặt, đại đạo thành thành một tòa miệng người phần đông đại thành. Yến Thập Tam cũng không vội mà tiến vào đại đạo thăng cốc, dù sao, dục mưu đoạt đại đạo thăng cốc bảo vật không phải thoáng cái có thể thành công sự tình, hắn tiến nhập đại đạo thành, nghe ngóng một ít tin tức. Hiện tại đại đạo thành ngựa xe như nước, lui tới tu sĩ vô số, có thể nói là rồng rắn lẫn lộn, Yến Thập Tam tiến vào đại đạo thành nghe ngóng một ít tin tức, đó là không thể tốt hơn rồi. Yến Thập Tam ở vào đại đạo nội thành lớn nhất tiên sạn ở bên trong, tại đây có thể nói là tu sĩ tụ tập, đến từ Vu Thiên Vũ khắp nơi tu sĩ đều có, hơn nữa, vào ở tại đây tu sĩ thế nào đều có nhân hoàng, cũng có bán tổ. Không đủ tư cách vào nhập đại đạo thăng cốc tu sĩ chỉ có thể là dừng lại tại đại đạo thành như vậy địa phương, đương nhiên cũng có một ít được thỉnh mời đại nhân vật thực sự không vội mà tiến vào đại đạo thăng cốc. Lúc này đây đến đại đạo thăng cốc, tất cả mọi người mục đích đều không có đơn giản như vậy, chỉ sợ không có mấy người đơn thuần chỉ vì xem xét đế đan mà đến. Trên thực tế, mọi người cũng tin tưởng đại đạo thăng cốc dụng tâm, cho nên có một ít người lớn vật, một ít đại tân sinh thiên tài là âm thầm địa kết thành liên minh. Tuy nhiên đã có người động tâm tư tưởng gia nhập đại đạo thăng cốc, bất quá, tất cả mọi người muốn bán đi cái giá tốt, cho nên, một ít người mới sẽ dừng lại tại đại đạo nội thành, âm thầm kết minh. Vào ở đại đạo thành, Yến Thập Tam đã nghe được không ít tin tức, nói thí dụ như, Khẩn Na La Thiếu Tổ đã bị đại đạo thăng cốc tôn sùng là khách quý, lại nói thí dụ như, đạo kiếp thực hoàng cũng tới, Khẩn Na La đạo hoàng nhi tử còn sống, tin tức này hoàn toàn chính xác lại để cho Yến Thập Tam có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Yến Thập Tam cũng không để trong lòng, Tuy nhiên hắn cùng với Khẩn Na La Hoàng Đình có cửu oán, Khẩn Na La đạo tổ nhi tử còn sống thì thế nào? Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất sát người. Bất quá, Yến Thập Tam là thật không ngờ chính là, tại Đại Đạo Thành gặp được cố nhân, hơn nữa đối phương lại vẫn nhận ra hắn, trên thực tế, người này đối với Yến Thập Tam mà nói, cũng không tính là cố nhân. Yến Thập Tam cũng biết, đương thời đã rất nhiều người đều cho rằng hắn đã chết, hơn nữa, đương kim là đại tân sinh thiên tài đích thiên hạ, tự tính toán hắn xuất hiện tại Đại Đạo Nội Thành, cũng không có ai nhận thức hắn. Trên thực tế, tiến vào Đại Đạo Thành vài ngày như vậy, Yến Thập Tam cũng không có nhìn thấy quen thuộc khuôn mặt, toàn bộ đều là khuôn mặt mới, đều là do nay đại tân sinh thiên tài chiếm đa số. Yến huynh Yến Thập Tam ngồi trên tiên sạn một cái không ngờ nơi hẻo lánh, lại bị người phát hiện rồi, một nữ tử chân thành mà đến. Trên thực tế, cô gái này xuất hiện tại đây khách sạn thời điểm, đã khiến cho không nhỏ động tĩnh. Nữ tử này lớn lên quá đẹp, đồng thời, nàng bán tổ đạo hạnh cũng làm cho người kiêng kỵ ba phần. Cô gái này minh lông mày răng trắng tinh, quanh thân nổi lên thanh mang, từng tờ một vũ văn lưu chuyển, nàng cái kia óng ánh đầu trên trán có một cái thanh loan đồ án là trông rất sống động, nữ tử tựa như là phượng hoàng trùng sinh, thần loan phụ thể đồng dạng, nàng chân thành mà đến, bán tổ đạo văn lưu động, đạo văn bên trong, vậy mà chìm nổi lấy một ít cổ xưa tiên cầm chi ảnh, giật mình tầm đó, lại để cho người tốt như đã nghe được tiếng phượng hót, loan gáy chi âm. Thanh loan tộc trưởng đưa nữ tử trèo lên khách sạn thời điểm. Vô số ánh mắt rơi vào cô gái này trên người, có người nhẹ nhàng hô. Thanh loan tộc trưởng cũng tới. Có một đời tuổi trẻ tu sĩ không khỏi thì thào nói, cũng có người buồn vô cớ như mất. Mặc dù nói, đương kim là đại tân sinh thiên tài thời đại, nhưng là, một vị bán tổ, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói vẫn có lấy rất lớn uy hiếp. Xem lấy cô gái trước mắt, Yến Thập Tam không khỏi giật mình thoáng một phát, nếu như không phải trong khách sạn có người kinh hô một tiếng thanh loan tộc trưởng, hắn đều nhanh không nhớ nổi người con gái trước mắt này rồi. Thanh loan tộc, tại năm đó sớm nhất trở về thiên duệ tộc một trong, cô gái trước mắt năm đó còn không phải tộc trưởng, nàng là thanh loan tộc công chúa. Trên thực tế, tại năm đó, Yến Thập Tam cùng thanh loan công chúa cũng không có bao nhiêu quan hệ, duy nhất đáng nhắc tới chính là, tại năm đó thiên lục bên trong, thanh loan công chúa xem như ủng hộ qua hắn thiên duệ tộc, vì số không nhiều không cùng hắn là địch thiên duệ tộc một trong. Về sau tại mở ra thần thú ma linh tinh không thời điểm, mặc dù nói thanh loan tộc cũng có phần... Bất quá, lúc ấy chủng tộc môn phái quá nhiều, tham gia người cũng nhiều, Yến Thập Tam đều không nhớ rõ Thanh Loan công chúa có ở đấy không chàng rồi. Tại năm đó, tại một đời tuổi trẻ, Thanh Loan công chúa có thể nói là so sánh kinh diễm thiên tài. Tại đại thế thời điểm, Thanh Loan công chúa cũng đã trở thành một đời bán tổ, bất quá, tại đây sáng chói đại dưới đời, nàng đương nhiên không cách nào cùng thương cổ thần, thiếu chi lưu đại tân sinh vô địch thiên tài so sánh với Thanh Loan công chúa. Hôm nay vì thanh loan tộc trưởng, hôm nay nàng cùng năm đó tương so với, đã là ít xuất hiện rất nhiều, đương nhiên, cũng không bằng năm đó như vậy kinh diễm. Xem lấy cô gái trước mắt, nghe được người khác kinh hô, Yến Thập Tam cái này mới nhớ tới trước mắt nữ tử lai lịch. Thanh loan công chúa, hiện tại đã là thanh loan tộc trưởng rồi, nàng cười một tiếng, phượng tư sức sước, thanh âm dễ nghe, nói ra, Yến huynh không thỉnh tiểu muội ngồi xuống. Mời ngồi. Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại. Bề bộn là kéo ra cái ghế, lại để cho Thanh Loan công chúa tọa hạ. Thanh Loan công chúa nhìn xem Yến Thập Tam, trong nội tâm cũng là mọi cách cảm khái. Trên thực tế, đương nàng lần đầu tiên chứng kiến Yến Thập Tam thời điểm, nàng cũng không khỏi chịu khiếp sợ. Thế nhân đã sớm cho rằng Yến Thập Tam đã bị chết, tại 6 trong 10 năm, Yến Thập Tam tự không còn có xuất hiện qua, đối với ngoại giới đồn đãi, Vãn Vân Tông cũng cho tới bây giờ không đứng ra biện luận qua cái gì. Trên thực tế, liền Thanh Loan công chúa cũng đều cho rằng Yến Thập Tam đã bị chết. Nhưng mà, hôm nay vậy mà lại ở chỗ này gặp được Yến Thập Tam, này làm sao không cho Thanh Loan công chúa khiếp sợ đây này, Yến huynh là không nhớ nổi ta tiểu nhân vật này rồi. Thanh Loan công chúa dịu dàng tú mục nhìn Yến Thập Tam liếc, cười cười, nhẹ nhàng mà thở dài, mặc dù là như thế, thần thái tự nhiên, cũng không thất lạc. Xa nhớ năm đó, thiên duệ tộc lúc trở lại, ranh giới hoang thiên khiếp sợ, người, yêu, thú tộc đều kiêng kỵ ba phần, Thanh Loan tộc tuy nhiên không phải thiên duệ vương tộc. Nhưng là y nguyên lại để cho chư tộc kiêng kỵ. Nhưng là, thời gian nhẫm nhiễm, tại sáng chói đại thế thời điểm, thiên duệ tộc đã không có năm đó ưu thế, tự là thái cổ 10 đại vương tộc, cũng không thể giống như trước như vậy cao cao tại thượng. Bất quá, Thanh Loan công chúa cũng tin tưởng một điểm, đối với trước mắt Yến Thập Tam mà nói, thiên duệ tộc cũng tốt, thiên duệ vương tộc cũng thế, hắn đều căn bản không quan tâm, ai chống đỡ hắn đại đạo, giết không tha. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát. Lắc đầu, nói ra, lời này tự gãy sát ta rồi, một đời bán tổ đều là tiểu nhân vật, đi đâu đi tìm đại nhân vật. Thanh Loan công chúa năm đó thịnh tình ta còn nhớ rõ, ngày khác công chúa có xa, tùy thời có thể tới ta tông môn làm khách, Đối với Thanh Loan công chúa, Yến Thập Tam cũng là thân mật, tuy nhiên Thanh Loan tộc năm đó cũng không chính diện ủng hộ qua hắn, nhưng là, ít nhất thái độ hay vẫn là hữu hảo, Yến Thập Tam đối với Thanh Loan tộc ấn tượng cũng không tệ lắm. Yến huynh mời, tiểu muội hết sức vinh hạnh. Thanh Loan công chúa không khỏi tự nhiên cười nói, có nói không hết vẻ, tựa như khổng tước dương bình, xinh đẹp được hoa mắt. Đây cũng không phải là nói là Thanh Loan công chúa khiêm tốn, năm đó Thanh Loan tộc hoặc là vẫn còn nhân tộc các phái phía trên, nhưng là, hôm nay thế cục bất đồng, đặc biệt là Vãn Vân Tông, có thể nói là khinh thường thiên vũ, hiệu lệnh danh giới hoang thiên, đừng nói là thiên duệ tộc, tại hôm nay thời cuộc, coi như là thiên duệ vương tộc cũng nguyện ý cùng Vãn Vân Tông giao hảo. Hơn nữa, này mời chính là Yến Thập Tam chính miệng theo như lời, vậy thì lại hoàn toàn bất đồng rồi. Tại đương kim thiên vũ đại tân sinh tu sĩ hoặc là, không biết Yến Thập Tam tại Vãn Vân Tông địa vị, Thanh Loan công chúa lại nhất thanh nhị sở. Vãn Vân Tông có hôm nay địa vị, có thể nói là Yến Thập Tam một tay đế tạo. Tại Thanh Loan công chúa cùng Yến Thập Tam nói nhẹ thời điểm, ở đây rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi hướng bên này trông lại, gặp Thanh Loan công chúa đối với Yến Thập Tam khách khí như thế, cái này lại để cho rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi thấp giọng nghị luận, đối với Yến Thập Tam thân phận không khỏi suy đoán. Mặc dù nói, hôm nay Thanh Loan công chúa uy danh không bằng Bát Đại Sinh Mệnh Cấm Khu truyền nhân, nhưng là, với tư cách đã từng một đời tuổi trẻ thiên tài, đã vì ván tổ Thanh Loan tộc trưởng, tại đương kim tuổi trẻ đời thay bên trong vẫn có lấy không nhẹ đích phân lượng. Nhưng mà, Thanh Loan công chúa đối với Yến Thập Tam khách khí như thế, cái này Yến Thập Tam đến tột cùng là người ra sao đâu này. Hơn nữa, trước mắt Yến Thập Tam thấy thế nào đều không giống như là đại nhân vật nào, mộc mạc tự nhiên, xem thậm chí có vài phần tang thương. Một người như vậy, như thế nào sẽ để cho Thanh Loan tộc trưởng như thế coi trọng đâu này. Lúc này có người suy đoán Yến Thập Tam nhất định là xuất thân từ cái nào đó, cường đại môn phái hoặc là chủng tộc. Muốn không phải là phía sau hắn có cường đại vô cùng chỗ dựa, nếu không, như hắn như vậy không chút nào thu hút người, như thế nào sẽ để cho Thanh Loan công chúa như thế coi trọng. Yến huynh lần thứ nhất xuất hiện, đều là lại để cho người không tưởng được. Thanh Loan công chúa không khỏi cảm khái nói, lần này Yến huynh xuất thế, chỉ sợ đương kim thế cục đem biến. Thanh Loan công chúa theo như lời là lời nói thật, Yến Thập Tam mỗi một lần trở về, cái đó một lần không phải quét ngang thiên hạ. Cái đó một lần không phải giết được lại để cho người sợ. Tại ẩn ẩn tầm đó, Thanh Loan công chúa là nghe thấy được mùi máu tươi, nàng không khỏi suy nghĩ, Yến Thập Tam lúc này đây xuất thế, vừa muốn đồ sát bao nhiêu ván tổ. Yến Thập Tam không khỏi vừa cười vừa nói, công chúa vừa nói như vậy, ta hình như là người xấu đồng dạng. Ta cũng không phải cái loại này không có việc gì tìm việc người, người không phạm ta, ta không phạm người. Thanh Loan công chúa cũng không khỏi cười cười, nàng đương nhiên biết rõ Yến Thập Tam hạ một câu là cái gì người nếu phạm ta, ta tất sát người. Song phương ngồi cùng một chỗ, Thanh Loan công chúa nhìn Yến Thập Tam, nàng muốn nói, nhưng, nhất cuối cùng hay vẫn là không, tuy nhiên nàng có mấy lời muốn nói, nhưng, cũng không thể nào nói lên. Yến Thập Tam ngồi ở chỗ này, tuy nhiên không ngờ, nhưng là, tại Thanh Loan công chúa xem ra, nhưng lại ổn tòa bát phương, bao quát thiên vũ. Hắn phen này bộ dáng, chính là nhất phái nhẹ nhõm, tựa hồ đối với cái gì đều không để ý, đối với cái gì đều không thèm để ý, tựa hồ, thiên hạ phong vân, đều cùng hắn không quan hệ. Nhưng, Thanh Loan công chúa cũng hiểu được, đây là một loại tự tin, một loại xem thiên hạ phong vân như không có gì tự tin. Cho nên là, Thanh Loan công chúa không có chuyện gì để nói, tựa hồ, hết thảy ngôn ngữ đều là không cần phải. Ngay tại Yến Thập Tam cùng Thanh Loan công chúa song phương trầm mặc thời điểm, ngay tại mọi người ở đây thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ thời điểm, đông đông đông tiếng vang lên, có người leo lên tiên sạn. Người này leo lên tiên sạn, lập tức lại để cho người cảm nhận được đầm nước khí tức, hắn đến từ lúc tựa như là cưỡi gió giá vũ. Hơi nước sung linh. Đây là một cái thanh niên, mặc áo mãng bào, đầu đội mãng quan, dưới tóc đen thậm chí có đen nhánh song giác cũng không bén nhọn, chỉ là hơi chút theo tóc đen trong lộ ra. Người thanh niên này vừa bước bên trên khách sạn, lại để cho người cảm thấy áp ngưỡng, tựa như một đầu cự xả giao long chiếm giữ ở chỗ này đồng dạng, bốc lên khí tức lại để cho người ngửi được nguy hiểm. Người thanh niên này ánh mắt quét qua, lại để cho người cảm thấy hít thở không thông, ánh mắt của hắn đảo qua, cuối cùng tại Thanh Loan công chúa trên người ngừng một chút. Sau đó lại thu hồi ánh mắt. Giao Thánh Thiếu Hoàng gặp người thanh niên này, tại trong khách sạn rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi biến sắc, thầm giật mình. Giao Thánh Thiếu Hoàng đến rồi. Có tu sĩ hút một hơi hơi lạnh, thì thảo nói. Nói như vậy, Ngự Long Thiên Nữ đã tới rồi. Chỉ sợ là như thế. Ở đây một ít người thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, nói ra. Giao Thánh Thiếu Hoàng chính là vì Ngự Long Thiên Nữ chấp giá thập bát vệ một trong. Giao Thánh Thiếu Hoàng xuất hiện ở chỗ này, chỉ sợ là Ngự Long Thiên Nữ là tới rồi. Trước mắt thanh niên, chính là Vô Tận Hải đệ tử, người xưng Giao Thánh Thiếu Hoàng. Đồn đãi Giao Thánh Thiếu Hoàng tại 50 năm trước là Đông Cương một đầu đại giang, bên trong ác giao, về sau lại bị vô tận hải thần tướng thu phục, bái nhập bát đại sinh mệnh cấm khu một trong vô tận hải môn hạ. Giao thánh thiếu trời xanh phú sâu, năm gần đây có chỗ đột phá, miễn cưỡng bước chân vào nửa tổ cảnh giới, chính là vì như thế, hắn được tấn thăng làm ngự long thiên nữ bên người chấp giá thập bát vệ một trong. Xem ra ta là tới sớm. Giao thánh thiếu hoàng nhàn nhạt nói. Giao thánh thiếu hoàng chính là ngự long thiên nữ chấp giá thập bát vệ một trong, lần này đi theo ngự long thiên nữ nhi đến, vừa vặn đi ngang qua đại đạo thành, thừa dịp nghỉ ngơi khe hở dục chiếu cố bạn cũ. Là vi huynh đến chậm. Ở thời điểm này, một cái cười to vang lên, một người đáp mây bay bước chân vào khách sạn. Người này một bước vào khách sạn, lập tức lại để cho người không thở nổi, bán tổ chi uy cực kỳ bừa bãi, uyển như thủy ngân chảy đồng dạng, thoáng cái bao phủ khách sạn. Bước vào khách sạn cùng là một vị trẻ tuổi, này thanh niên cao quan thần y, thần quang pháp tắc phun ra nuốt vào, hắn mặc trên người, có thể nói là một thân bảo vật. Mặc trên người thần quang, chính là Bác Hà Vô Trần y, đầu đội cao quan chính là Thanh Vân thần quan, chân đạp chính là Kỳ Lân Viêm Hỏa giày, bên hông còn bó bát bảo. Thanh niên trừng mắt khinh thường, dưới mắt không còn ai, hắn lần này tư thái, rất có huyễn bảo tư thế, giống như sợ người khác không biết hắn một thân bảo vật đồng dạng. Nhìn thấy thanh niên này, ở đây một ít người âm thầm khẽ hừ, có một ít người đối với hắn bất mãn, mặc dù là như thế, nhưng là, ở đây rất nhiều tu sĩ đối với hắn hay vẫn là kiêng kỵ ba phần. Ngạo Thiên Tiên Thiếu, nhìn thấy trước mắt thanh niên, có người hút một hơi hơi lạnh, thì thào nói, Thương Cổ Thần Thiếu cũng tới. Vi huynh ước giao thánh lão đệ đi ra, lại đã muộn một bước, nên phạt ba chén. Cái này Ngạo Thiên Tiên Thiếu một phó hào khí ngất trời bộ dáng, phái đoàn không nhỏ. Trước mắt Ngạo Thiên Tiên Thiếu, thật đúng là có vài phần địa vị, hắn chính là xuất thân thú tộc, tuy nhiên hắn bổn tộc, thì không cách nào cùng Phi Vũ Thánh Địa như vậy đạo tổ truyền thừa so sánh với, nhưng thực lực cũng không tầm thường. Bất quá, tại đây vài chục năm nay, Ngạo Thiên Tiên Thiếu cái này nhất tộc lại hãnh diện rồi, nguyên nhân rất đơn giản, ca ca của hắn bái nhập bát đại sinh mệnh cấm khu một trong Thương Cổ Thành, hắn ca ca không chỉ là bái nhập Thương Cổ Thành, nhưng lại đã trở thành Thương Cổ Vương thân truyền đệ tử. Thương Cổ Vương, với tư cách vô thượng tồn tại, hắn thân truyền đệ tử cái kia ý vị như thế nào? Tự giống với là đạo tổ thân truyền đệ tử. Chính là vì gia Thương Cổ Thần Thiếu, khiến cho nên thú tộc thanh danh lan truyền lớn, mà Thương Cổ Thần Thiếu cũng chỉ có Ngạo Thiên Tiên Thiếu như vậy một cái đệ đệ, cho nên đối với hắn là trông nom vô cùng, hắn từng tự mình chỉ điểm Ngạo Thiên Tiên Thiếu đạo hạnh. Ngạo Thiên Tiên Thiếu cũng không có lại để cho hắn ca ca thất vọng, tại đây vài chục năm nay hắn tại danh giới Hoang Thiên Sông rơi xuống không nhỏ tên tuổi. Đặc biệt là gần 2 năm qua, Thương Cổ Thần Thiếu tự mình vì hắn hộ đạo, lại để cho hắn chém đạo kiếp, rốt cục khai được bổn nguyên. Khổ sách nguyên chi về sau, Ngạo Thiên Tiên Thiếu càng là khí diễm bức người, hoành hành ương ngạnh, tự xưng tiên thiếu, rất có không coi ai ra gì tư thế. Trên thực tế, liền thú tộc bổn gia cũng có không ít người đối với Ngạo Thiên Tiên Thiếu khó chịu, bất quá, hết cách rồi, ai kêu hắn có một cái cường thế vô cùng ca ca đâu rồi, ai cũng kiêng kỵ ba phần, không dám chọc hắn. Ngạo Thiên Tiên Thiếu hảo khí ngất trời, cùng Giao Thánh Thiếu Hoàng cười nói, khi ánh mắt của hắn quét qua thời điểm, ánh mắt đã rơi vào Thanh Loan công chúa trên người, vừa nhìn thấy Thanh Loan công chúa, Ngạo Thiên Tiên Thiếu không khỏi hai mắt sáng ngời, bề bộn là nhanh bước đi tới. Nguyên lai là Thanh Loan tộc trưởng đã ở này, thật sự là hữu duyên. Ngạo Thiên Tiên Thiếu bước nhanh đi tới, cười to nói, bày ra hắn tự nhận là nhất hảo khí đều có hơi thở nam nhân tư thái. Đối với Ngạo Thiên Tiên Thiếu, Thanh Loan công chúa thái độ lộ ra lãnh đạm. Chỉ là nhẹ gật đầu, nói ra, hạnh ngộ. Ngạo Thiên Tiên Thiếu cười to nói, tộc trưởng đi đại đạo thang cốc đúng không? Không bằng chúng ta cùng nhau nhập đại đạo thang cốc, ca ca ta vừa vặn đã ở đại đạo thang cốc, ta vi tộc trưởng dẫn tiến một phen. Không cần, ta đã có bạn rồi. Thanh Loan công chúa một ngụm cự tuyệt Ngạo Thiên Tiên Thiếu mời, lãnh đạm nói. Thanh Loan công chúa vừa nói như vậy, Ngạo Thiên Tiên Thiếu lập tức sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt thoáng cái đã rơi vào ngồi ở Thanh Loan công chúa bên người Yến Thập Tam trên người. Ngạo Thiên Tiên Thiếu trong đôi mắt lộ ra sát ý, chằm chằm vào Yến Thập Tam. Nguyên lai, Ngạo Thiên Tiên Thiếu từ khi thành bán tổ chi sau là không ai bì nổi, khí diễm tăng vọt. Có một lần ngẫu nhiên gian nhận thức Thanh Loan công chúa, hắn là bị Thanh Loan công chúa phong thái hấp dẫn rồi, hắn thành bán tổ chi về sau, liền chạy đến Thanh Loan tộc hướng đã là tộc trưởng Thanh Loan công chúa cầu hôn. Ngạo Thiên Tiên Thiếu bổn tộc tại Bắc Thiên, cũng chẳng qua là thực lực nhị lưu thú tộc mà thôi, cách nhất lưu còn một điều điểm khoảng cách. Nhưng là, từ khi bọn hắn trong tộc ra cái Thương Cổ Thần Thiếu bên ngoài, cái kia hết thảy đều cải biến. Mà Ngạo Thiên Tiên Thiếu thành bán tổ chi về sau, cái kia càng là ánh mắt không người, thậm chí ngay cả đạo tổ truyền thừa đều không thế nào để ở trong mắt. Tại trước kia, Ngạo Thiên Tiên Thiếu ở đâu có tư cách đi về phía Thanh Loan công chúa cầu hôn, hắn thành bán tổ chi về sau, chạy tới Thanh Loan tộc cầu hôn, tại chính hắn xem ra, dùng tư cách của hắn tuyệt đối có thể xứng đôi Thanh Loan công chúa. Hắn tự nhận là có 10 phần ôm mỹ nhân quy, nhưng mà, thật không ngờ Thanh Loan công chúa là một ngụm cự tuyệt hắn cầu hôn, cái này lại để cho Ngạo Thiên Tiên thiếu canh cánh trong lòng. Hôm nay lúc này gặp được Thanh Loan công chúa, cái này lại để cho Ngạo Thiên Tiên thiếu không khỏi chịu vui vẻ. Hắn cho rằng đây là trời ban cơ hội tốt, nếu như hai người bọn họ kết bạn nhập đại đạo thăng cốc, đến lúc đó, lại để cho hắn ca ca là hắn làm mai, bằng hắn ca ca thương cổ thần thiếu thân phận vì hắn làm mai, chỉ sợ Thanh Loan công chúa tất hội đáp ứng. Ngạo Thiên Tiên thiếu tràn đầy tính toán, lại bị Thanh Loan công chúa bên người một cái vô danh tiểu tử phá vỡ. Tiểu tử, ở đâu mát mẻ ở đâu ở lại đó đi. Ngạo Thiên Tiên thiếu sắc mặt phát lạnh, mắt lộ ra sát ý, thập phần ương ngạnh, lạnh lùng đối với Yến Thập Tam nói ra, tại đây cũng là người ngốc địa phương sao. Thức thời cút, Yến Thập Tam cũng không khỏi nở nụ cười thoáng một phát, hắn êm đẹp địa ngồi ở chỗ này không gây chuyện thị phi đã là, thiên đại chuyện tốt rồi, thậm chí có người tìm phiền toái tìm được trên đầu của hắn đến. Lúc này, ở đây tu sĩ cũng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, đều cho rằng Yến Thập Tam, lúc này đây là hỏng bét đánh lên Ngạo Thiên Tiên thiếu như vậy ngang ngược ương ngạnh người. Ngạo Thiên Tiên thiếu lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Thanh Loan công chúa sắc mặt lạnh lẽo, nàng cùng Yến Thập Tam hảo hảo ngồi ở chỗ này, lại bị cái này đồ ngu một quấy, quét bọn hắn nhã hứng. Yến huynh, ta đuổi hắn đi. Thanh Loan công chúa bề bộn là đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, lắc đầu. Nói ra, đã hướng về phía ta đến, tự để cho ta tới giải quyết a. Thanh Loan công chúa cùng Yến Thập Tam như thế rất quen đối thoại, đây càng lại để cho Ngạo Thiên Tiên thiếu lửa giận ba trượng, ánh mắt của hắn lành lạnh, chằm chằm vào Yến Thập Tam. Rét căm căm nói, tiểu bối, báo ra danh hào, hạng người vô danh, còn chưa đủ tư cách cùng bản thiếu gia là địch. Nhìn xem Ngạo Thiên Tiên thiếu, Yến Thập Tam không khỏi nở nụ cười thoáng một phát, vừa cười vừa nói, tiểu hài tử muốn tán tỉnh cô nàng, vậy cũng phải trước học một ít tầm mắt. Đừng hai mắt biến thành màu đen, tình huống như thế nào đều làm không rõ ràng lắm. Yến Thập Tam như vậy nghe vào Ngạo Thiên Tiên thiếu trong tai đó là thập phần chói tai, hắn sắc mặt đại biến, ánh mắt mãnh liệt, lạnh lạnh nói ra, không biết sống chết đồ vật, ngươi biết cái gì tầm mắt? Thức thời tựu cho bản thiếu ra lăn, nếu không, ta một miếng cửu long bỏ bội sẽ đem ngươi nghiền thành thịt vụn. Nói xong, trong tay hắn đã nắm vốn là treo tại bên hông bảo vật, lợi hại như vậy sao? Yến Thập Tam nhìn xem trong tay hắn cửu long bỏ bội, trong nội tâm không khỏi cười cười, một bộ hiếu kỳ bộ dáng. Hừ, vô tri tiểu nhi, ngươi biết cái gì gọi bảo vật? Ngạo Thiên Tiên thiếu cười ngạo nghễ, nói ra, bảo vật này bội chính là huynh trưởng ta tự mình cho ta chỗ luyện vô địch bảo khí, thành duy ta cảnh giới bán tổ bảo khí. Nghe được Ngạo Thiên Tiên thiếu, không ít người đều chịu hâm mộ, nghe đồn gần 2 năm thương cổ thần thiếu đã là bước chân vào thành duy ta cảnh giới. Có như vậy một cái huynh trưởng, thật sự là quá tốt rồi. Vô địch bảo khí, lợi hại như vậy. Yến Thập Tam cả kinh một tạc bộ dáng, song liếc mắt treo tại Ngạo Thiên Tiên thiếu bên hông mặt khác thất bảo, nói ra, những điều này đều là vô địch bảo khí sao? Hừ, vô chi tiểu nhi, Ngạo Thiên Tiên thiếu cười lạnh nói, coi như ngươi còn có chút tự biết, này bày kiện bảo vật, chính là xuất từ cổ hướng, tuyệt thế vô song, nhất trung cực bán tổ chi bảo. Tùy tiện một kiện cũng có thể đem ngươi thịt nát xương tan. Thức thời liền lập tức cút. Nếu không, bản thiếu ra bảo vật vô tình. Ngạo Thiên Tiên ít nhất nếu thúc bỗng nhúc nhích bên hông mình mặt khác 7 kiện bảo vật, mỗi một kiện bảo vật đều thần quang đằng đằng, lại để cho người xem xét đã biết rõ chúng là tới lịch bất phàm. Ngạo Thiên Tiên thiếu đối với mình bảo vật cũng là hết sức hài lòng, tại khoe khoang chính mình bảo vật thời điểm, hay vẫn là thập phần đắc ý nhìn một bên Thanh Loan công chúa liếc. Ngạo Thiên Tiên thiếu cái này không chỉ này đây bảo vật đe dọa Yến Thập Tam, còn có hướng Thanh Loan công chúa khoe khoang chi ý, dùng lộ ra hắn tôn quý giàu có. Thanh Loan công chúa như liếc si đồng dạng nhìn Ngạo Thiên Tiên thiếu một mắt, người như vậy có thể trở thành bán tổ, thật sự là nắm hắn huynh trưởng thương cổ thần thiếu chi phúc. Như vậy đồ ngu vậy mà tại Yến Thập Tam trước mặt khoe khoang chính mình bảo vật, đây quả thực là múa rìu qua mắt thợ, không biết tự lượng sức mình. Thanh Loan công chúa đều đáng thương nhìn Ngạo Thiên Tiên thiếu một mắt, Yến Thập Tam những người nào cũng. Xa nhớ năm đó, đạo tổ Thiên Vương chi binh trong tay hắn như cải trắng đồng dạng, chính là bán tổ chi binh cũng ở trước mặt hắn khoe khoang. Điều này thật sự là không biết tự lượng sức mình, nhưng mà Thanh Loan công chúa cái này, một cái ánh mắt thương hại lại làm cho Ngạo Thiên Tiên thiếu hiểu sai ý, Thanh Loan công chúa như vậy một ánh mắt, Ngạo Thiên Tiên thiếu còn tưởng rằng là chính mình bảo vật nổi lên hiệu quả, cho rằng Thanh Loan công chúa vì hắn bảo vật hâm mộ kinh diễm. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngạo Thiên Tiên thiếu tựa như đánh nữa gà huyết nhất dạng, bao quát Yến Thập Tam, lạnh dày đặc nói, vô chi tiểu nhi, hiện tại ngươi muốn đi đều đã muộn, vừa rồi cho ngươi cơ hội, ngươi không có quý trọng. Hiện tại ngươi chỉ có một con đường chết. Vậy sao? Yến Thập Tam không khỏi cười, nói ra, có như vậy nhiều bảo vật, trên thực tế ngươi để cho ta đi, ta cũng còn không muốn đi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút bảo vật lợi hại. Ngươi Ngạo Thiên Tiên thiếu biến sắc, sát khí mãnh liệt, lạnh lạnh nói ra, vô địch tiểu nhi, ta tự tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, trong tay bảo bội hào quang trùng thiên. Nhưng mà, Ngạo Thiên Tiên thiếu còn không kịp ra tay, trên tay không còn, trên tay hắn bảo bội vậy mà thoáng cái rơi vào Yến Thập Tam trong tay, bị Yến Thập Tam cưỡng ép đoạt tới. Ngạo Thiên Tiên thiếu một kinh, lập tức triệu hoán chính mình bảo bội, nhưng là, lại một điểm phản ứng đều không có, hắn bảo bội bị Yến Thập Tam nắm ở trong tay, tựa như một con rắn bị nắm bảy tấc đồng dạng. Ngạo Thiên huynh, coi chừng, ở thời điểm này, Giao Thánh thiếu hoàng biến sắc, lập tức bước lên một bước, một tay nhẹ nhàng mà ngăn cản Ngạo Thiên Tiên thiếu một xuống, sắc mặt trầm xuống, ngưng mắt nhìn Yến Thập Tam. Đạo hữu, núi không chuyển nước chuyển. Giao Thánh thiếu hoàng chầm chầm vào Yến Thập Tam, trầm giọng nói, vừa rồi Ngạo Thiên huynh có đường đột chỗ, đạo hữu không ai để ở trong lòng, mong rằng đạo hữu đem bảo vật còn tại Ngạo Thiên huynh. Giao Thánh thiếu hoàng tầm mắt so Ngạo Thiên Tiên thiếu cao rất nhiều, hắn cuối cùng là chính thức xuất thân từ sinh mệnh cấm khu, tầm mắt không phải Ngạo Thiên Tiên thiếu loại này, dưới mắt không còn ai người có khả năng so. Giao Thánh lão đệ, cùng hắn rong dài cái gì, chúng ta chém hắn. Ngạo Thiên Tiên thiếu còn không có ý thức được tính nghiêm trọng, trầm giọng nói ra, ta bản có thể tha cho hắn một mạng, bằng những lời này, tự đã muộn. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nhìn xem trong tay bảo bội, ôn nhu nói, như vậy đồng nát sắt vụn cũng ở trước mặt ta khoe khoang, thật sự là buồn cười. Nói xong, năm ngón tay sờ, sàn sạt tiếng văng lên, bảo bội bị tạo thành bột phấn. Tiểu súc sinh, muốn chết. Chính mình bảo vật bị hủy, Ngạo Thiên